Vì sao? Vì sao nhà họ? Phương ở Yến Kinh lại hy vọng công ty của cô đóng cửa. Cách Trương.